Hóa ra anh ở trong băng của bọn kia, và có lẽ chính anh là người đã nện vào đầu tôi. Hèn gì trước đây anh tỏ ra không hài lòng về chuyện của thằng An vào thám hiểm trong lộ thịt. Tiếng anh dự lại vang lên. Gặp thằng Nghi, mày không có được hó hé nữa chứ. Không hó hé là sao? Mày đừng có giả vờ. Mày phải nói là sau khi nó bị đánh, mày hoảng hồn chạy ra ngoài. Chờ một tiếng đồng hồ sau thấy em mày mới vào cứu nó. Và mày không có gặp một ai hết. Tiếng An lập bầm. Đồ láo. Mày bảo ai nói láo? Anh chứ ai. Tôi tưởng anh dự sẽ đánh thằng An, nhưng giọng anh cố kiềm chế. Kệ tao. Dường như bây giờ anh cảm thấy không còn uy quyền trước mặt An nữa. Giọng An vẫn chua chát. Anh nói láo với em đủ thứ hết trơn á. Anh dự im lặng. Tổ hộp nhựa gì của anh đi hả? Anh dự vẫn không trả lời. An thúc thích khóc. Nó nói với vẻ tức tối. Em về á, em mét mã cho coi. Giọng anh dự rít lên. Mày mà mở miệng ra với ai á, là tao thách mày liền đó. Em thách anh đó. Mày đừng có thách. Mày khôn hồn á thì mày câm mồm lại. Giọng anh dự đầy vẻ đe dọa. An lại năn nỉ. Anh thả bạn ra đi. Thì tao đã bảo lắc nữa. Nhưng mà bây giờ nó chết mất rồi sao? Chết sao được mà chết. Khi nãy anh đánh nó một cú mạnh quá trời kìa. Anh dự khịt mũi. Tao đánh nhẹ nhẹ thôi. Đang nói tự nhiên giọng anh dự đâm ra hốt hoảng. Mày có nghe thấy gì không? Anh dự hỏi An, nhưng tôi cũng giỏng tai nghe ngóng. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Bây giờ thì tôi đã biết tôi bị nhốt dưới căn hầm do chính tôi và An phát hiện kỳ nãy. Căn hầm bị cách với bên ngoài bằng một lớp đất, nên những tiếng động từ xa khó mà vọng tới. Tôi nghe tiếng của thằng An. Hình như là mọi người đi tìm tụi em đó. Giọng anh dự rõ ràng là thiếu bình tĩnh. Người ta sắp tới đây rồi đó. Tao với mày trồn lại lên đi. An chừ trừ. Nhưng mà còn bạn em thì sao? Anh dự gắt. Thì cứ để nó đó. Khi nào mà người ta rút lui đi, rồi mày quay lại lo nó lên. Không có được. Nó chết mất rồi sao? Tao đã bảo là không có bảo gì hết á. Anh đi đi, em ở lại đây. Mày ở lại làm gì? Rủi mọi người bắt gặp thì sao? Không sao cả. Em đã bảo với mọi người á là em với Nghi đi chơi, tới đây tự nhiên Nghi biến mất, thế là em đi tìm. Mày nói như vậy ai mà tin được? Rồi mày định chỉ căn hầm này cho người ta cứu nó ra hả? Chứ sao nữa? Tiếng anh dự rít qua kẽ răng. Không được. Không thể để lộ căn hầm của tụi tao được. Giọng An bướng bỉnh. Kệ anh chứ. Mày nói vậy hả? Tao nhốt luôn cả mày bây giờ. Tôi thách anh đó. Anh dự vừa nói xong, tôi nghe một tiếng hụt. Có lẽ là anh vật ăn xuống đất. Tôi điếng hồn. Tưởng anh nói chơi, ai dè làm thật. Nghe ầm ầm trên đầu. Đất cát rơi rào rào khắp người. Tôi biết hai anh em đang vật lộn, dùng dãy tứ chiến phía trên. Hình như An đang chống cự kịch liệt. Tôi hồi hộp theo dõi trận đấu bằng tay, trong bụng thầm mong An thắng. Thình lình anh dự la lên. Tao bẻ răng mày bây giờ, đồ chó. Đang thấp thỏm, tôi cũng đâm tức cười. Chắc An đang giở trò cẩu sực để sát thương đối thủ. Tiếng của An gầm gừ. Anh mới là đồ chó á. Liền đó tôi nghe tiếng bóp, và sau đó tiếng An im bật. Có lẽ nó đã bị nhét dẻ vào mồm hệt như tôi. Tiếng vùng vẫy yếu dần. Tôi hiểu là An đã bị khống chế. Nắp hầm trên đầu tôi bắt đầu đục rịch. Tiếng các viên gạch bị xê dịch. Ánh đèn pin nhán lên khiến tôi và Vàng nhắm mắt lại. Rồi một thân người rơi phịch xuống cạnh tôi. Thế là An cũng cùng chung số phận như mình. Tôi buồn bã nghĩ thầm. Trước khi đẩy nắp hầm lập, anh dự nói phòng xuống. Tạm thời á, mày ở đó với bạn mày, lát nữa tao trở lại. Phải thú thật là thấy An bị nhốt, tôi vừa buồn lại vừa vui. Mặc dù tôi biết như vậy là không đúng, nhưng rõ ràng là từ khi có nó bên cạnh, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi và lo lắng giảm đi rất nhiều. dù nó cũng đang bị trói gô lại như tôi. Căn hầm lạnh lẽo tự nhiên ấm áp hẳn lên. Không thể trò chuyện hay sờ soạn gì được, tôi lăn người đụng An một cái thay cho lời chào hỏi. Đáp lại, An đụng tôi 2-3 cái liền, nó tỏ vẻ mừng rỡ. Tôi biết nó mừng vì thấy tôi còn sống, chưa có ngạt thở chết như nó vẫn lo. Nhưng hai đứa tôi chẳng trao đổi được gì ngoài chuyện đụng nhau. Đụng qua đụng lại một hồi cũng chán, hai đứa bèn ngồi yên, thấp thỏm chờ đợi. Lúc này chúng tôi đã nghe những tiếng rì rầm phía trên, hẳn mọi người đã vào trong lò thịt. An ơi, con ở đâu? Nghi ơi Nghi! Chúng tôi nghe tiếng văng vẳng, những tiếng kêu từ xa. Hình như đó là tiếng kêu của má An và má tôi. Tôi nghe nhói trong ngực, không biết làm sao để đáp lại những tiếng kêu thảm thiết kia. Giờ này có lẽ đã khuya lắm, nếu không mọi người chẳng cất công để tìm như vậy. Chợt có tiếng nói ngay trên đầu chúng tôi. Chẳng hiểu á, hai thằng nhỏ biến đi đâu nữa. Rõ ràng là có người thấy nó đi về hướng lò thịt mà. Tôi nhận ra đó là tiếng của bác Pha, tổ trưởng tổ dân phố. Có tiếng của ba tôi đáp. Lúc 8 giờ á, tôi đã không thấy nó đâu rồi. Bây giờ là 12 giờ hơn rồi, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với tụi nó nữa. Khổ thiệt. Tiếng hai người nhỏ dần, rồi không nghe thấy nữa. Họ đã rời đi chỗ khác. Tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng pha lẫn hờn giận dâng lên trong lòng. Đã đứng ngay trên nắp hầm mà không chú ý gì hết, tôi nghĩ thầm với tất cả cay đắng và ấm ức. An đụng nhẹ vào cười tôi, như thể chia sẻ sự không may đó. Thình lình có tiếng kêu phát ra ngay phía trên. Lại đây nhìn xem có mấy viên gạch này. Tôi mừng rỡ nhận ra tiếng chú Thuần, thợ hớt tóc ở cái bên nhà tôi. Có lẽ chú phát hiện ra những dấu vết mà tôi và An đã thấy. Có tiếng chân chậm rịch của nhiều người đổ xô lại. Tiếng bác Pha reo lên. Ừ hé, nại lên thử coi. Tiếng lịch kịch nổi lên, tôi ngước mắt lên, nín thở theo dõi. Một lát sau, nắp hầm được mở ra. 3-4 vệt đèn pin quét xuống hầm. Cùng lúc là những tiếng reo lên. Hai đứa nhỏ đây nè. Một luồng sáng dừng ngay trên mặt tôi, khiến tôi chớp mắt 2-3 cái. Chú Thuần mừng rỡ. Còn sống, còn sống. Và chú nhảy ngay xuống hầm bế hai đứa tôi lên. Vẻ trong miệng tôi và An được lòi ra, những sợi dây chói quanh người nhanh chóng được cắt đứt. Má tôi ôm chặt lấy tôi, lo âu hỏi. Trời ơi, sao vậy con? Ai nhốt tụi con vậy? Tôi lưỡng lự một lát rồi thoáng lắc đầu liếc sang An. Con không có biết. Đằng kia, má thằng An cũng đang hỏi nó rối rít. Nhưng nó cũng như tôi, An giấu nhẹm mọi chuyện. Nó nói, tụi con đi ngang qua đây nè, thấy trong lò thịt có bóng người liền bước vào xem thử ai đang làm gì. Hồng dẻ bước qua khỏi cửa, tụi con bị giật xuống, nhét dẻ vào miệng và chó lại nhốt xuống hầm á. Tối quá tụi con chẳng biết ai là ai. Lúc nãy hai con dao và cây đèn pin của tụi tôi đã bị anh Dự lấy đi, nên không ai nghi ngờ về cái lời kể của thằng An. Sau khi đưa hai đứa tôi ra khỏi hầm, chú Thuần còn leo xuống đó dò xét thêm một lần nữa. Khi trở lên, chú chép miệng. Chẳng có gì ngoài cái lỗ thông hơi. Mọi người còn đi lục lạo khắp ngọt ngọ ngách trong lò thịt một hồi nữa mới chịu rút lui. Trên đường về, ba tôi nói, chắc đây là xào huyệt của bọn làm ăn phi pháp rồi. Bác Pha gật gục. Cũng có thể là nơi bọn chúng giấu hàng đó. Ngày mai tôi sẽ báo công an. Trong khi mọi người trao đổi thì tôi lẻo đẻo theo sau như một tên tội phạm, không dám hó hé một tiếng. Sau câu chuyện tày trời đó, tôi bị ba má tôi nạo một trận nên thân. Ba tôi nói, lần sau muốn làm cái gì còn cũng phải xin phép đàng hoàng nữa chứ, không có đi đứng lung tung như vậy nữa. Má tôi chép miệng, con thật là dại dột mà. Nếu thấy trong lò thịt có gì khả nghi, con phải báo cho người lớn chứ, ai đời lại xông vào trong đó đêm hôm như vậy. Tôi chỉ biết ngồi cúi đầu im lặng. Cũng may là tôi giấu biến cục u trên đầu, nếu má tôi biết chẳng hiểu sự thể còn xoay ra đến đâu nữa. Chỉ có nhỏ Ái là chẳng lên án tôi, nó chỉ trách. Vậy mà bữa đó anh giấu em. Tao sợ mày mét má đó. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi thừa nhận. Nếu mà lúc đó em biết á, là em đã mét má rồi. Tôi cao giọng. Thấy chưa, tao không nói cho mày biết là đúng rồi. Nhưng nhỏ Ái phớt lờ chuyện đó, nó tò mò hỏi. Bộ anh hết sợ ma rồi hả? Tôi ưỡn ngực. Tao sợ ma hồi nào? Nó cười hí hí. Anh nói dốc. Tôi quay mặt đi. Mày không tin thì thôi, tao không có nói chuyện với mày nữa. Đó níu tay tôi. Thì bây giờ em tin nè, anh kể cho em chuyện đi. Tôi làm mặt lạnh. Chuyện gì đâu mà kể. Thì chuyện anh với anh An vô lò thịt đó. Tôi nhún vai. Thì cũng giống như hằng ngày đi vô lớp học vậy thôi. Sao nói vậy mà cũng nói nữa. Thấy nó dùng dằn, tôi cười làm lành. Thôi được rồi, để tao kể đầu đuôi cho mày nghe. Thế là tôi hào hứng kể lại kỳ công của tôi và An. Một phần vì nhỏ Ái muốn nghe, một phần vì tôi cũng muốn khoe khoang sự dũng cảm của mình. Tất nhiên trong khi tường thuật lại mọi diễn biến, tôi không quên thêm mắm thêm muối cho cuộc phiêu lưu của mình thêm ly kỳ, rùng rợn. Nhỏ Ái ngồi há hốc mồm ra nghe, ánh mắt nói lên sự hồi hộp lẫn những pha thán phục. Thấy vậy tôi ngứa miệng bà Hoa. Thấy tao và An bước vào á, 3-4 tên cướp xong lại. Làm gì mà tới 3-4 tên như vậy? Ừ, đông lắm. Rồi tụi anh bỏ chạy hả? Tôi vùng tay. Trời, sức mấy mà chạy. Tao liền rút con dao ra đâm lia lịa. Dao đâu mà đâm? Thì tao đem theo chứ đâu, con dao inox đó. Nhỏ Ái ừ một tiếng. Hèn gì sáng nay má tìm con dao gọt khoai mà không thấy. Tự nhiên nó xen vào khiến tôi sự lơ. Mày đừng có mét má nha. Nhỏ Ái tỏ vẻ hiểu biết. Em không có mét đâu. Anh kể tiếp đi rồi sao nữa. Thấy nó hứa hẹn ngon lành, tôi bình tĩnh bao hòa tiếp. Một tên á, bị tao đâm bị thương. Tên khác xông lại từ phía sau á, đâm vô gáy của tao nè. Nhỏ gái ôm mặt. Ghê quá. Tôi phì cười. Có gì đâu mà ghê. Nghe tiếng gió rít bên tai á, tao liền ngã sấp người xuống, hai tay chống đất, lấy thế còn hai chân á, tung ngược lại phía sau. Thế là băng một cái, con dao trên tay tên kia bị tao đá văng mất tiêu luôn. Nhỏ Ái vỗ tay. Trời ơi, anh giỏi quá vậy. Y như trong phim vậy đó. Tôi tặc lưỡi. Thì tao nhờ xem phim á nhiều nên mới đánh ác vậy đó chứ. Đó lại dục. Rồi sao nữa anh? Không kịp nghĩ ngợi tôi bịa luôn. Rồi thấy vậy á, một tên nữa chạy lại cứu bộ. Nó phang cây sắt lên đầu tao. Nhỏ Ái chen ngang. Rồi anh lại ngã sắp xuống người xuống đất á, rồi hai tay chống đất nữa hả? Tôi vội vã xua tay. Không không không không. Ai mà lại dở trò cũ, nó biết hết rồi. Chứ anh làm sao? Chưa nghĩ được biến đòn nào, tôi lúng túng. Tao chẳng làm sao hết á. Tao đưa đầu chịu trận luôn. Nhỏ Ái lại nhăn mặt sợ hãi. Rồi anh có sao không? Tôi cười. Chẳng hay sao cả. Nó đánh trúng đầu tao một cái bóp, cây gậy gãy làm đôi luôn. Xạo quá à. Thật mà. Tại tao gồng đầu lên đó. Nhỏ Ái vẫn không tin. Gậy sắt mà gãy hả? Tôi ấp úng. Tao nói lộn, gậy gỗ. Gậy gỗ cũng không có gãy nữa. Thì hình như là gỗ mục. Nó cười hít hít. Anh chỉ giỏi bịa chuyện thôi. Bịa thì bịa. Nói xong tôi bỏ đi. Nhỏ Ái hoảng hồn. Nó năn nỉ rối rít. Thôi thôi anh không bịa mà. Nhưng mặc cho nó, tôi vẫn không gọi lại. Tôi sợ ngồi lại bịa một hồi bể mánh hết rồi. Bà tôi thì rầy tôi là không chịu nghe lời bà. Bà bảo tôi không nên đi ra khỏi nhà vào ban đêm, mà tôi cứ đi. Bà nhìn vấn đề này theo kiểu của bà là đích thị là cháu bị ma giấu rồi. Tôi cãi: không phải đâu bà ơi. Bà tôi vẫn quả quyết: ma giấu rồi cháu. Ma nó hay giấu người trong lùm trong bụi rồi nhét đất nhét lá vô trong miệng, xưa nay người ta bị hoài. Nhưng ở đây là nhét dẻ mà. Thì dẻ cũng vậy thôi, gặp gì là nó nhét nấy à. Tôi buồn cười trong bụng nhưng không nói ra. Tôi tìm cách bắt bẻ bà: nhưng mà nó còn chói cả tay chân cháu lại nè. Mà thì đâu có chói người bà. Bà tôi nhìn lên trần nhà: để bà nhớ coi, hình như thỉnh thoảng nó vẫn chói đó. Tôi nhìn bà bằng ánh mắt láo lĩnh: cháu còn giật nhau với nó nữa bà. Cháu còn kéo tuột lưng quần của nó xuống nữa đó. Này này này, bà tôi la lên: cháu đừng có ăn nói bán bổ như vậy chứ, nó giận cổ cháu bây giờ. Tôi cười khúc khích: cháu chẳng có sợ đâu, bạn cháu còn cắn cả vào đùi của nó nữa kìa, nó la trời ầm ĩ luôn. Bà tôi lắc đầu ngoài quậy: cháu đừng có nói như vậy, không có nên. Tôi tiếp tục ghẹo bà: thật mà, đau quá nó kêu lên đó là tao bẻ răng mày bây giờ đó đồ chó, cháu nghe rõ ràng nó nói như vậy mà. Bà tôi bắt đầu ngào ngán: cháu ăn nói lung tung quá, đời nào mà ma lại kêu lên như vậy chứ. Tôi cười: nhưng mà đây đâu có phải là ma, đây là bọn cướp mà. Bà một mực khăng khăng: không phải đâu, ma đó. Chỉ có bà bảo là ma thôi, còn tất thảy mọi người đều bảo là bọn cướp đó. Thì cháu mà đi nói chuyện với mọi người đi, nhưng nếu có là bọn cướp đi nữa thì cháu cũng không nên đi đêm ngang qua cái lò thịt như vậy. Bà tôi nói giọng giận dỗi. Lần đầu tiên tôi thấy bà ở trong tình trạng như vậy. Có lẽ cũng vì đây là lần đầu tiên tôi tỏ ra không tin những câu chuyện thật bí của bà. Riêng tôi cũng hiểu rằng sẽ không bao giờ tôi còn chịu ảnh hưởng bởi những niềm tin huyền hoặc đó nữa. Tất nhiên, tôi hoàn toàn có thể thuyết phục bà tôi thay đổi ý kiến về câu chuyện xảy ra ở lò thịt. Tôi biết cuối cùng bà sẽ thở dài. Tao nói là nói vậy, nếu tôi tiết lộ sự có mặt của anh Dự trong câu chuyện này. Nhưng vì An, vì tình bạn của tôi với nó mà tôi cứ băn khoăn hoài về việc nên hay không nên tố cáo anh Dự với mọi người. Tôi định bụng sẽ nói chuyện với An để xem sự thí ý kiến của nó như thế nào. Sáng nay thấy mặt nó lầm lầm lì lì như đưa đám, tôi chả tìm mở miệng. Nhưng lập lì là về phần An, còn đám bạn trong lớp thì lại rất đổi xôn xao về cuộc mạo hiểm của hai đứa tôi. Thoạt đầu tụi nó bu quanh An dò hỏi, nhưng rồi thấy thằng An mặt mày băng giá, tụi nó dạt hết chạy qua tôi. Thế là tôi trở thành trung tâm của cuộc phỏng vấn, được vây quanh bởi những đôi mắt tò mò và háo hức. Tự nhiên tôi thấy mình quan trọng hẳn lên. Thật chỉ còn thiếu cái micro và ống kính của máy quay phim nữa thôi. Nếu là bình thường, tôi không bao giờ bỏ qua một cơ hội như thế để tha hồ bóc phét. Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt của An, biết nó đang rầu rĩ, tôi chẳng có chút nào hào hứng để mà bao hoa. Tôi trả lời nhắm nhẵn khiến tụi bạn phát cáo, thằng Quyền cà khịa: mày mắc cái chính cà lâm hồi nào vậy? Tôi không thèm đáp, nó lại khiêu khích: hay là mày sợ bọn cướp trả thù? Tôi cười khẩy: tao khóc sợ, nếu sợ tao đã không vào lò thịt rồi. Thằng Phước thắc mắc: vậy sao mày không chịu kể? Tao không thích thế thôi. Nói xong tôi lảng đi chỗ khác. Hưng Nhí theo tôi tò tò, nó trách móc vẻ tiếc rẻ: sao bữa đó mày không rủ tao đi với? Mày nhát gan thiếp mồ. Nó phản ứng: tao mà nhát hả? Hôm trước tao chẳng đi với tụi mày là gì? Tôi bình luận: đi ban ngày khác xa với ban đêm. Nó hùng hổ: thì ban nào tao cũng đi được hết. Thôi được rồi, lần sau đi nữa tụi tao sẽ rủ mày đi. Để rứt ra khỏi Hưng Nhí, tôi đành phải hứa với nó như vậy. Mặc dù tôi biết cái lần sau đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng Hưng Nhí có vẻ khoái chí lắm. Nó sáng mắt lên: nhớ nghe mày. Ừ. Tôi đi tìm thằng An muốn mỏi con mắt. Tôi mới thấy nó thấp thoáng đâu đây, bây giờ nó đã biến đi đâu mất tiêu. Mãi một hồi lâu tôi mới tìm được thấy nó ngồi thu lu ngoài vỉa hè sau lưng lớp học, mặt nó buồn so. Ngồi xuống cạnh nó, tôi thận trọng hỏi: có chuyện gì vậy mày? Nó không nhìn tôi. Anh Dự bị bắt rồi. Tôi bàng hoàng: anh bị bắt hồi nào? Sáng nay nè, lúc 5 giờ. Bộ người ta biết hết rồi hả? Mày hỏi buồn cười. Không biết sao bắt. Thấy bị hở, tôi ngồi im re. Nó nói tiếp: công an theo dõi lâu rồi, Nguyên Băng bị tóm, đất thảy cái 4 tên đó. Tôi định hỏi An về những hoạt động cụ thể của băng Anh Dự, nhưng lại ngại ngùng không dám mở miệng. An đi gút trong bụng tôi, nó vừa nói vừa nhăn mặt: theo công an á, đây là một băng trộm cướp chuyên nghiệp, hoạt động lâu rồi. Vụ đánh cắp mấy cái chục cái đồng hồ tại trung tâm thương nghiệp quận á, cách đây một tháng là do băng này tổ chức đó. Còn cái căn hầm ở Lò Thịt đó là nơi giấu hàng trước khi đem đi tiêu thụ. Tôi nhìn An bằng ánh mắt thông cảm như muốn chia sẻ nỗi bất hạnh của nó. Nó nói với những điều vừa rồi với một vẻ mặt ghê tởm không giấu giếm, vừa cay đắng vừa phẫn uất, nghe thật nhức nhói xót xa. Có lẽ nó đau khổ ghê lắm, nhất là từ trước đến nay nó vẫn coi Anh Dự như một mẫu người đáng noi theo. Bây giờ cái thần tượng ấy bị sụp đổ thảm hại, khiến nó bị hụt hẫng, chới với đến tội nghiệp. Tôi đặt tay lên vai An, bùi ngùi hỏi: trước đây má mày có biết chuyện đó không? Đến sáng nay má tao mới biết, bà khóc quá trời. Tôi lại ngồi im, mặc dù trong tâm tâm tôi rất muốn động viên, an ủi An vài lời. Nói điều gì cho có ý nghĩa trong lúc này thật là khó. Con người có tính cách khôi hài, ưa pha trò như An, một khi đã buồn bã thì thật không dễ gì vượt dậy. Tôi gai, tôi với nó vẫn trò chuyện, vui đùa một cách tự nhiên. Sao bây giờ cái tự nhiên đó trốn đi đâu mất? Hai đứa ngồi lặng lẽ bên nhau cho đến khi có tiếng trống vào lớp. Nhưng từ lúc đó, cái không khí nặng nề đeo bám tôi và An trong suốt buổi học cho đến tận lúc ra về. Ngày hôm sau, An không đi học. Trưa đó, tôi định chạy qua nhà nó, nhưng ăn cơm xong, ba tôi chở tôi đi thăm cô Sáu. Cô tôi đang bị ốm đến tối mịt mới về. Qua ngày hôm sau nữa, An vẫn không tới trường. Sáng sớm vô lớp không thấy nó, tôi đã nghi. Nhưng tôi cố nghĩ là nó đi trễ. Hết 15 phút ôn bài đầu giờ, vẫn không thấy nó xuất hiện. Tôi biết chắc nó là nghỉ học. Không biết chuyện gì xảy ra với An, lòng tôi như lửa đốt. Tôi ngồi học mà người cứ nhấp nhả nhấp nhổm. Giờ ra chơi, Nhuận hỏi tôi: sao thằng An nó nghỉ học vậy? Tao không biết. Chiều nay mày ghé nhà nó thử coi. Ừ, tao cũng định vậy nè. Buổi chiều khoảng 1 giờ tôi qua nhà An. Nó ở nhà một mình, má nó bán hàng ngoài chợ. Buổi trưa ăn cơm luôn ngoài đó. An đang lui cui bên chậu cá vàng, thấy tôi tới nó ngước mắt lên nhưng không nói gì. Tôi bước lại gần: mày mới mua giò cá hả? Ừ. Tôi ngắm nghía mấy con cá một hồi rồi nhận xét: không có cá ông tiên. Cá ông tiên sống dài lắm đó. Cá ông tiên đẹp thùi lùi, tao không thích. Tôi lại góp ý: mày kiếm rong bỏ vào làm nhà cho cá ở đi. Ừ, lát chiều tao chạy đi xin. An thò tay đến bắt mấy con cá, nhưng vì nước đầy, nó mò hoài vẫn không bắt được. Tôi hỏi: mày bắt chúng gì vậy? Tao thay nước. Sao mày không đổ nước ra trước? Bắt vậy vui hơn. Cuối cùng nó cũng tóm được mấy con cá quỷ quái kia. Đã mấy lần tôi định hỏi An về chuyện nghỉ học, nhưng thấy nó muốn lờ, tôi đâm ra ngần ngại: sao mày không mua cá lê thia về nuôi? Tôi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với ý nghĩa trong đầu. An không đáp, nó lặng lẽ đổ nước vào chậu. Tôi lại nói: lúc trước mày thích chơi cá đá lắm mà. Bây giờ tao hết thích rồi. Nó nói với giọng trầm trầm. Mấy phút trôi qua, hai đứa chẳng nói thêm với nhau một lời nào. Để xua tan một không khí ám đạm đó, tôi rủ nó: ê, lát nữa tụi mình đi chơi đá bóng đi. An lắc đầu: tao không đi đâu. Mày bị bệnh hả? Nó lại lắc đầu. Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề. Vậy sao mấy hôm nay mày không đi học? Nó nói gọn lõn. Tao nghĩ luôn rồi. Tôi bàng hoàng cả người. Mày nói chơi hay nói thiệt đó? Nói thiệt. Thôi đi mày đừng có điên. Điên chứ. Thích thì nghĩ thế thôi. Má mày không nói gì sao? Tao đi học thì ở nhà. Má tao chẳng bao giờ để ý đâu. Nhưng mà tại sao mày phải nghỉ học? Thọt đầu An không muốn nói, nhưng sau một thoáng đắn đo, nó thú thật. Tao xấu hổ với tụi bạn trong trường. Tôi hiểu ra. Chuyện của anh Dự bị bắt cái gì? Nhưng mà đâu có ai biết đâu. An buồn bã. Trước sau gì mọi người cũng biết thôi. Tự nhiên tôi thấy thương An vô cùng. Nghĩ đến hoàn cảnh tệ hại mà nó đang rơi vào, nghĩ đến nỗi buồn chán nó đang mang trong lòng, tôi ghe cay xè đôi mắt. Thấy mắt tôi đỏ đỏ, An gắt. Việc gì mày phải khóc? Tôi đổi cáo gặt lại. Chứ việc gì mày phải nghĩ không? Chuyện anh Dự đâu có liên can gì đến mày đâu. Sao lại không liên can? Thì ảnh làm bậy chứ mày đâu có làm bậy. Nhưng mà tao là em của ảnh. Em thì em chứ, ai làm mấy chịu. An nói trống rỗng như tự nói với mình. Em có kẻ cấp. Giọng nó rầu rầu nghe như một tiếng than. Suốt buổi chiều tôi quanh quẩn bên An và tìm mọi cách thuyết phục nó thay đổi ý kiến, nhưng chẳng ăn thua gì. Nó cứ một mực đòi nghỉ học. Trước thái độ quyết liệt của nó cho đến lúc ra về, lòng tôi vẫn còn giận dỗi. Cuối cùng không biết làm sao, tôi đành xin ý kiến của ba tôi. Ba tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nghe tôi thuật lại mọi chuyện. Hóa ra kẻ nhốt tụi con đó là anh của An à? Tôi gật đầu. Ba tôi xoa cằm. Còn báo với ban chỉ huy đội để các bạn tìm cách động viên An. Không được đâu ba, nó rất là ngại bạn bè biết chuyện này đó. Hay là con báo với giáo viên chủ nhiệm đi. Có lẽ không còn cách nào khác, tôi nghĩ bụng. Thực ra tôi đã nghĩ đến chuyện gặp cô Nga, nhưng trong bụng còn trừ trừ, vì tôi sợ cô hỏi thăm chuyện tôi với An bỏ học đi đá bóng bữa trước. Nhưng khi gặp tôi, cô không nhắc gì đến chuyện đó. Sau khi nghe tôi nói, cô hỏi: em đã nói chuyện với bạn nào trong lớp chưa? Dạ chưa. Ừ, vậy thì em phải giữ kín như vậy là tốt rồi. Chiều nay á, cô sẽ ghé nhà của An. Theo cô á, chẳng việc gì An phải bỏ học cả. Chiều đó tôi cùng cô Nga đến nhà An, nhưng nó đi vắng, nhà đóng cửa im ỉm. Chiều mai á, cô và em ghé lại lần nữa nha. Khi chia tay, cô Nga bảo tôi như vậy, nhưng tôi và cô Nga chưa kịp ghé thì sáng hôm sau nó đã lò dò tới lớp. Tôi bùi ngùi nhìn chiếc cặp trên tay nó. Mày đem sách gì cả hả? Nó lắc đầu. Tao đi học. Gương mặt thoáng vẻ tư tình của nó làm tôi ngạc nhiên. Bộ anh Dự được tha về rồi hả? Nó nhún vai. Còn khuya. Tôi không nén được sự tò mò. Vậy tại sao mày lại... Đang nói chợt nhận ra sự vụng về cho câu hỏi của mình, tôi liền yên bặt. Nhưng An chẳng để ý tới chuyện đó, nó mỉm cười không đáp. Dường như nó muốn giấu tôi sự bí mật của nó. Tuy nhiên tôi chẳng lấy thế làm buồn. Hễ nó đi học lại là tôi vui rồi. Mãi đến khi vào lớp, tôi mới biết nguyên nhân khiến An thay đổi quyết định. Khi thằng Quyền quay xuống khoe: tối hôm qua tao thấy anh mày trên TV nè. Thoạt nghe tôi giật thót, nhưng Hưng Nhí đã kịp bổ sung: anh nó là người tốt việc tốt đó. Ai chẳng biết là người tốt việc tốt. Anh nó là kiện tướng lao động của thanh niên xung phong đó. Thằng An ngồi nghe, mặt đỏ lên một cách ngượng ngập. Hóa ra anh Vĩnh nó đã cứu nó. Niềm tự hào về ông anh này ít ra cũng giảm nhẹ được nỗi hổ thẹn về ông anh kia. Tôi mừng cho An, dù sao nỗi đau của nó cũng xoa dịu. Chỉ có điều trớ trêu là anh Vĩnh của nó, người mà trước đây đối với nó có cũng như không, không bao giờ ngờ được là những việc làm của mình lại có giá trị thuyết phục đối với em mình như vậy. Điều mà tôi năn nỉ đến gãy lưỡi cũng không xong. Trưa đó tôi đưa An về tới tận nhà nó. Dọc đường, chúng tôi chẳng trò chuyện gì nhiều, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của An, tôi biết rằng sóng gió đã đi qua. Trước khi chia tay, An đột ngột bảo tôi: "Chiều mai á, mày ghé qua học với tao nha." Tôi trố mắt: "Ngày mai đâu phải thứ năm?" An cười: "Cần gì là thứ năm. Bây giờ tao muốn học để đuổi kịp bạn bè nè." "Mày không có xạo chứ?" An đáp vẻ cà quyết: "Tất nhiên rồi." Thực ra tôi hỏi chọc nó chơi, chứ trong thâm tâm tôi biết lần này thằng An nói thật. Qua những chuyện vừa rồi, những suy nghĩ của thằng An bắt đầu thay đổi. Điều đó đối với tôi hoàn toàn dễ hiểu. Và tôi tin rằng một khi An đã chịu học, nó sẽ không thua kém bất cứ ai. Càng nghĩ tôi càng mừng cho An. Tôi cũng mừng cho tôi nữa. Bây giờ tôi có thể đi ngang qua lò thịt mà không hề sợ hãi, như ngay lúc này đây, một mình tôi đang trên đường về nhà.